Chúng mình cùng theo dõi tiếp chương 6, tác phẩm Vực Thẳm của tác giả Thâm Lam. Phần 1. Tôi chơi game đã hơn 10 năm, luôn tuân thủ nguyên tắc không tiêu tiền vào game. Nhưng nguyên tắc này đã bị bạn cùng lớp Tiểu Xuyên của Lưu Nhất phá vỡ. Cậu ta đồng ý cho tôi biết SN và người thứ hai sử dụng tài khoản Phi Dương là ai. Nhưng tiền đề là tôi phải nạp 3 tháng tiền hội viên game cho cậu ta. Hết cách, hé miệng mắc quai mà, tôi đành phải đồng ý. Tim tôi rỉ máu khi nhập mật khẩu thanh toán. Nhưng cũng còn may là Tiểu Xuyên này cũng biết tiền trao cháo múc khá đáng tin cậy. Sau khi thấy biểu tượng hội viên game của mình sáng lên, cậu ta liền cho tôi biết người thứ hai dùng tài khoản của Phi Dương, tên là Trần Bình. Trần Bình, tôi nghĩ ngay đến người nhận máy tính của Hồ Tiểu Phi. Cũng là người mỏ dầu, khoảng hơn 30 tuổi, cũng rất thân với đội trưởng Hàn, trò chuyện rất thường xuyên. Tiểu Xuyên nói, về phần SN, cậu ta nói người này tên là Tôn Cường, làm nhân viên bảo vệ tại khách sạn Duyệt Giang Uyển. Tôi bừng tỉnh ra ngay. Chẳng trách lần đó gặp nhau tôi thấy SN quen quen. Hóa ra hắn là cấp dưới của Trương Thành Quốc, Tiểu Tôn. Sao cậu biết chuyện này? Tôi hỏi Tiểu Xuyên. Cậu ta nói SN hại cậu ta bị đuổi khỏi đội eSports Du Thành, nhưng sau đó cho cậu ta leo cây. Cậu ta rất tức giận, bèn tìm một nhóm người định xử lý SN. Để tìm ra thân phận của SN, cậu ta đã nhờ bạn gái kết bạn với SN trên mạng, giả vờ muốn hẹn hò với SN để moi thông tin của hắn ta. SN quả nhiên trúng kế, khai tên mình ra, nói rằng đang làm việc tại khách sạn Duyệt Giang Uyển. Bạn gái Tiểu Xuyên rủ SN đi chơi, rồi Tiểu Xuyên dẫn theo người tới đánh hắn một trận. Vốn dĩ tôi định đòi hắn chút tiền để bù vào tổn thất, nhưng cái thằng đó nghèo rớt mùng tơi, nghe nói còn đang nợ bên ngoài rất nhiều, tôi chẳng đòi được xu nào, Tiểu Xuyên nói. Tôi hỏi Tiểu Xuyên chuyện này xảy ra khi nào. Tiểu Xuyên kể là năm ngoái, khi còn đang học lớp 12. Xem ra Tiểu Xuyên bình thường cũng là một học sinh giỏi trong ngoặc kép. Cậu có hỏi hắn ta tại sao lại thăm dò những chuyện này không? Tôi hỏi Tiểu Xuyên. Sao tôi phải quan tâm? Hắn hại tôi bị đuổi ra khỏi đội, sau đó cho tôi leo cây. Khi nhắc lại chuyện này, giọng điệu của Tiểu Xuyên dường như vẫn còn pha chút lửa giận. Nhưng tôi cũng lo Tiểu Xuyên lừa dối tôi, nên định cố tình thử cậu ta. Vậy là tôi nói, theo tôi được biết thì SN là bạn của Hồ Tiểu Phi, Hồ Tiểu Phi lại là bạn của Hàn Phẩm Mộc. Nếu đã như vậy, tại sao SN không hỏi thẳng Hồ Tiểu Phi mà lại hỏi cậu ta? Ngoài ra, Hàn Phẩm Mộc có cần phải đuổi cậu ra khỏi đội vì chuyện nhỏ như vậy không? Tiểu Xuyên nói, cái này thì không có gì lạ. Tên SN này vô cùng thích tọc mạch. Chỉ cần Hàn Phẩm Mộc có chút động tĩnh gì là hắn sẽ đi khắp nơi hỏi thăm mọi người. Có vẻ như hắn đặc biệt hứng thú với Hàn Phẩm Mộc. Cũng may là nam, nếu là nữ thì có khi người ta lại tưởng hắn yêu thầm Hàn Phẩm Mộc. Cứ hở ra là hắn tìm mọi người trong nhóm hỏi han, rồi còn vay tiền khắp nơi, mà vay xong thì không trả, mọi người đều khó chịu. Còn Hồ Tiểu Phi và Trần Bình cũng là hai cái tên rất kỳ lạ. Hồ Tiểu Phi như bị thần kinh, làm quản lý mạng ở quán nét Thanh Vân, nhưng lại không sống trong thành phố mà chạy ra tận nhà kho ở phố Nam Bình. Trần Bình thì đa nghi như Tào Tháo. Chẳng qua chỉ là biết tên hắn thôi, có gì to tát đâu. Là như ai không có tên. Thế mà hắn nhất quyết bảo Hàn Phẩm Mộc đuổi Tiểu Xuyên đi. Làm sao cậu biết Hồ Tiểu Phi ở nhà kho phố Nam Bình? Đây cũng là việc Tôn Cường nhờ cậu điều tra. Tôi ngạc nhiên lắm, vội hỏi Tiểu Xuyên. Đúng rồi, hắn nói sẽ cho tôi 500 tệ, bảo tôi tìm ra nơi ở của Hồ Tiểu Phi. Anh em tôi đã mất mấy ngày canh chừng ở quán nét Thanh Vân mới tìm ra đó. Chỉ riêng tiền đi lại để theo dõi Hồ Tiểu Phi đã tốn 200-300 rồi. Vậy mà tên khốn Tôn Cường đó không trả một xu nào. Anh nghĩ hắn có đáng anh đòn không? Tôi nói đáng, rất đáng. Đây không chỉ là vấn đề đáng ăn đòn nữa rồi. Tôi quyết định đến khách sạn Duyệt Giang Uyển một chuyến, tìm gặp SN này xem sao. Buổi chiều, tôi vốn định gọi Lưu Bản Văn đi cùng, nhưng tìm trong đồn cảnh sát mãi mà không thấy anh ta đâu. Điện thoại cũng không liên lạc được. Có trời mới biết anh ta lại trốn đi đâu để lười biếng rồi. Tôi không ngờ vừa đến đại sảnh của khách sạn Duyệt Giang Uyển thì gặp Lưu Quảng Văn đang bước từ trong ra, tay cầm một túi táo. Nhìn thấy tôi, anh ta cũng sửng sốt, hỏi tôi không ở trong đồn làm việc đàng hoàng, chạy đến đây làm gì. Tôi cố ý trêu Lưu Quảng Văn, hỏi sao anh ta cũng không làm việc đàng hoàng, vào khách sạn làm gì. Tính ra thì khách sạn Duyệt Giang Uyển nằm trong phạm vi quản lý của tôi, nên tôi mới là người nên hỏi anh ta. Lưu Quảng Văn cười hề hề mấy tiếng, hỏi ngược lại rằng chẳng lẽ phạm vi quản lý của tôi thì anh ta không thể đến à. Tôi cũng cười bảo rằng không có ý đó. Anh ta nói thế là đang đánh tráo khái niệm. Tôi có mấy việc cá nhân cần giải quyết, còn cậu thì... Lưu Văn Văn hỏi tôi. Vì là viện cá nhân nên tôi không tiện hỏi thêm. Tôi chỉ nói là manh mối do con trai quý báu của anh ta đưa ra, rồi kể cho anh ta nghe về việc của Tôn Cường. Lưu Văn Văn nghe xong thì không đi về nữa, nói muốn cùng tôi đi gặp SN này xem sao. Như thế cũng tốt, thêm một người trợ giúp lại càng hay. Chúng tôi đi thẳng đến văn phòng của đội bảo vệ. Trước kia đây là địa bàn của Trương Thành Quốc, nhưng bây giờ không biết ai phụ trách. Tiểu Tôn nào? Tôn Cường, cái người rất cao ấy hả? Quản lý an ninh mới của khách sạn là một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Tôi nhớ chị ta từng là phó giám đốc bộ phận mua sắm của khách sạn. Bây giờ Trương Thành Quốc không biết đi đâu rồi. Khách sạn lại không thể thiếu quản lý an ninh, chắc là tạm thời để chị ta đảm nhiệm công việc này. Đi rồi, nữ quản lý nói. Tôn Cường nghỉ việc rồi. Nghỉ việc rồi? Chuyện từ khi nào? Tôi hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Không lâu sau khi đội trưởng Trương gặp chuyện, cũng chỉ khoảng 2 hoặc 3 ngày sau là hắn không thèm đi làm nữa. Nói do mức lương quá thấp, không đủ tiêu xài. Mặc dù bảng tên trên ngực Trương Thành Quốc ghi 4 chữ quản lý an ninh, nhưng các đồng nghiệp trong khách sạn hầu như vẫn gọi hắn ta là đội trưởng. Giống như Trương Thành Quốc đã từng tự giễu vậy, cái gì mà là quản lý cấp trung chứ? Nói trắng ra cũng chỉ là sếp của đám bảo vệ thôi. Tôi hỏi nữ quản lý có biết Tôn Cường nghỉ việc rồi đi đâu không. Chị ta nói không biết. Tôi lại nhờ chị ta đi hỏi nhân viên khách sạn xem ai có thể liên lạc được với Tôn Cường, nhưng chị ta nói rằng không cần phải hỏi nữa, bây giờ chắc chắn không ai tìm thấy hắn đâu. Tại sao? Các anh không biết đây à? Ê, tôi tưởng có người gọi cảnh sát nên các anh đến để điều tra cơ. Giọng điệu của nữ quản lý có vẻ thất vọng. Thật ra xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi. Còn có thể là gì nữa? Hắn vay tiền của mọi người, xong thì bỏ trốn rồi. Nữ quản lý nói. Tôn Cường nộp đơn xin nghỉ việc lên khách sạn và khoảng 3 ngày sau khi Trương Thành Quốc mất tích. Lúc đó, từ trên xuống dưới khách sạn đang rối như tơ vò. Vừa xong việc duy trì trật tự thì đến lượt Trương Thành Quốc xảy ra chuyện. Thêm vào đó, vị trí bảo vệ có tỷ lệ luân chuyển nhân sự cao. Người vào người ra liên tục không phải là chuyện mới mẻ, nên phòng nhân sự không hỏi gì thêm, cứ thế đồng ý luôn. Sau đó, Tôn Cường đến phòng kế toán để nhận lương tháng cuối cùng, chào nữ quản lý một tiếng rồi ra về. Lúc đầu, nữ quản lý không để tâm, nhưng sau vài ngày, nhân viên khách sạn liên tục đến tìm chị ta để hỏi thăm tung tích của Tôn Cường. Sau khi nói chuyện, mới phát hiện ra Tôn Cường đã vay rất nhiều tiền của đồng nghiệp trong thời gian đi làm, nhưng mãi không thấy trả. Nữ quản lý tính sơ qua, trước sau cộng lại phải đến hơn 30.000 nhân dân tệ. Lương của nhân viên khách sạn thường không cao. Tôn Cường cũng không vay mượn quá nhiều từ một người. Tôi đếm qua thì trong khách sạn có tổng cộng 16 người đã cho hắn ta vay tiền. Nhiều thì 1-2 ngàn, ít thì khoảng 20-30 tệ thôi. Nữ quản lý nói. Lúc đầu mọi người đều kêu gào đòi báo cảnh sát, nhưng sau đó có người đến đồn cảnh sát để hỏi, nói rằng số tiền đó chưa đủ để gọi là vi phạm pháp luật, chỉ có thể ra tòa kiện nhau. Không ai muốn làm quá lên vì một số tiền nhỏ như vậy. Cuối cùng hầu hết mọi người đều coi như mình xui xẻo. Tôi và Lưu Quảng Văn nhìn nhau một cái. Tôn Cường thường ngày có sở thích tốn tiền nào không? Tôi hỏi nữ quản lý. Chị ta lắc đầu, nói là không biết vì mới điều sang đây chưa lâu, nhưng có thể giúp tôi tìm người nào đó quen biết Tôn Cường hỏi thăm thử xem. Tôi đồng ý. Nữ quản lý bèn dùng bộ đàm gọi một nhân viên bảo vệ họ Vương lên. Bảo vệ Tiểu Vương cũng khoảng bằng tuổi Tôn Cường và cũng cho Tôn Cường vay 300 tệ. Có lẽ nữ quản lý thấy chúng tôi sẵn lòng điều tra việc Tôn Cường vay tiền thì rất vui mừng, thái độ cũng nhiệt tình hẳn lên. Chị ta dẫn chúng tôi vào phòng trực của bảo vệ ở tầng 1 của khách sạn, còn ân cần mang cho chúng tôi một dĩa trái cây. Tôi nói không cần phiền thế, chúng tôi chỉ nói chuyện vài phút rồi đi. Chị ta bảo rằng đây là lần đầu tiên khách sạn mua táo Fuji đỏ Yên Đài chính gốc từ Sơn Đông về để tổ chức hội nghị. Rất ngọt, vùng này không có sẵn đâu, thử đi. Tôi cầm lên cắn một miếng, táo vừa to vừa ngọt. Tôi nói đùa với nữ quản lý rằng chị ta mới thật là trung thực. Lần trước, trong căn phòng này, táo mà Trương Thành Quốc đưa cho tôi cứ tròn quay, rõ ràng là táo Rose Janet, nhưng hắn ta lại khăng khăng nói với tôi là Fuji đỏ. Nữ quản lý cười tươi rói, bảo chúng tôi cứ từ từ trò chuyện. Tối nay mà không vội về, thì ở lại nhà hàng dùng bữa cơm đạm bạc. Tôi và Lưu Quảng Văn lại khách sáo vài câu với chị ta. Sau đó nữ quản lý bỏ đi, ba người chúng tôi bắt đầu nói chuyện về Tôn Cường. Tiểu Vương kể lại, Tôn Cường chắc là đã có ý định vay tiền người khác rồi nghỉ việc luôn, không có ý định trả nợ, nên chỉ vay mỗi người một ít. Thế là không sợ người khác tìm hắn đòi nợ. Nó nói với tôi, bố nó bị bệnh, đang nằm viện tại bệnh viện số 2. Nó muốn mua chút đồ bồi bổ đi thăm, mà tiền trong tay thì tiêu hết rồi, nên vay tiền tôi. Bình thường chúng tôi cũng rất thân, hay cùng nhau ra quán lên mạng. Nó thỉnh thoảng vay tiền tôi để tiêu tạm, nhưng trước kia vẫn có trả lại. Vậy nên lần đó tôi mới cho nó vay. Nó nói khi nào có lương sẽ trả lại tôi. Kết quả... Tiểu Vương nói với vẻ mặt oán giận. Tôn Cường thường vay tiền cậu à? Tôi hỏi Tiểu Vương. Tiểu Vương nói đúng thế. Tôn Cường chơi bài trên mạng, nhiều khi thua mất cả tháng lương chỉ trong một đêm. Vậy mà cậu vẫn cho hắn ta vay tiền. Đầu óc cậu bị làm sao rồi à? Tôi nói. Tiểu Vương ấp úng nói, bình thường Tôn Cường vay 300 sẽ trả 350, vay 500 sẽ trả 600, thế nên cậu ta mới bị lừa. Ngoài chơi bài trên mạng ra, bình thường Tôn Cường còn có sở thích gì khác? Thường tiếp xúc với ai? Quan hệ với các đồng nghiệp trong khách sạn như thế nào? Tôi tiếp tục hỏi Tiểu Vương. Cậu ta ngửa đầu ra sau, suy nghĩ một lúc, nói rằng ngoài việc chơi bài, Tôn Cường thường lên mạng chơi đột kích. Hắn chơi khá giỏi, nghe nói còn tham gia một đội nào đó nữa. Ngoài đi làm ra thì chỉ thường lên mạng, chưa thấy bạn bè nào của Tôn Cường đến khách sạn tìm hắn. Quan hệ với đồng nghiệp chỉ ở mức trung bình. Tiểu Vương thân thiết với Tôn Cường vì cùng nhau chơi đột kích. Hầu hết các đồng nghiệp khác với Tôn Cường chỉ là xã giao bình thường, gặp nhau thì gật đầu chào hỏi rồi thôi. Ờ đúng rồi, nếu phải nói là thân với ai thì còn có đội trưởng Trương hồi trước. Có thể là tại nó nghe lời đội trưởng Trương nên đội trưởng Trương đối xử tốt đấy. Mỗi lần báo cáo tiền thưởng là đội trưởng Trương cho nó thêm 100-200 gì đó, còn dẫn nó đi ăn lẩu ở quán cơm Tiểu Tứ Xuyên. Tiểu Vương kể. Quán cơm Tiểu Tứ Xuyên, cái trên phố Nam Bình à? Câu nói này thu hút sự chú ý của tôi. Khách sạn Duyệt Giang Uyển cách phố Nam Bình rất xa. Chỗ Trương Thành Quốc ở thì càng xa phố Nam Bình hơn. Sao hai người này lại đến đó ăn? Tại sao cậu lại nhìn thấy họ ăn ở quán cơm Tiểu Tứ Xuyên? Tôi tiếp tục hỏi Tiểu Vương. Thì nhà tôi ở phố Nam Bình mà. Quán cơm Tiểu Tứ Xuyên là của chú tôi mở đấy. Thím tôi kể rằng trước đây đội trưởng Trương thường dẫn Tôn Cường đi ăn lẩu. Biết đội trưởng Trương là lãnh đạo của tôi, chú thím còn mời đội trưởng Trương ăn nữa, nhờ anh ta quan tâm tới tôi trong công việc. Nhưng không biết tại sao mà sau bữa cơm đó, đội trưởng Trương không bao giờ đến chỗ chú tôi nữa. Tiểu Phương nói. Ngoài ra, Tiểu Phương còn kể rằng trước đây đội trưởng Trương thực ra cũng tốt với cậu ta. Thỉnh thoảng còn báo cáo xin thưởng thêm cho cậu ta 50-100 tệ gì đó. Tiểu Vương ban đầu đến khách sạn Duyệt Giang Uyển là muốn học nghề nấu ăn, để sau này về cùng chú mình mở quán. Nhưng không ngờ đến đây lại được phân công làm bảo vệ. Lần đó chú cậu ta mời Trương Thành Quốc ăn xong cũng nhắc đến chuyện này, hy vọng hắn ta có thể giúp chạy cho cháu mình. Trương Thành Quốc lúc đó vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó chẳng những không giúp đỡ mà còn bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với Tiểu Vương, thậm chí còn cố tình gây khó dễ cho cậu ta nhiều lần, nói ra nói vào để đuổi cậu ta đi. Sau này tôi kể lại chuyện này với chú tôi, chú lại khẳng định rằng chú đã mở đường cho tôi, nhưng chính tôi mới là người không đi đúng đường. Nói đến đây, giọng điệu của Tiểu Vương còn có vẻ tủi thân. Tôi cảm thấy buồn cười. Xem ra Trương Thành Quốc đúng là kẻ hai mặt. Sau khi Trương Thành Quốc xảy ra chuyện, Tôn Cường có phản ứng gì đặc biệt không? Tôi tiếp tục hỏi. Tiểu Vương vẻ mặt đầy bối rối. Có lẽ cậu ta không hiểu phản ứng như thế nào mới được coi là đặc biệt trong mắt cảnh sát. Tôi chỉ đành cho cậu ta một vài ví dụ. chẳng hạn như là tâm trạng bồn chồn, đặc biệt chú ý đến cái gì, hoặc là đặc biệt thờ ơ. Nghe tôi nói xong, Tiểu Vương suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, Tôn Cường hình như cũng không có những phản ứng này. Thật ra, nó khá sợ đội trưởng Trương. Nói thế nào nhỉ? Cái cảm giác mà trong nỗi sợ còn pha lẫn cả một chút căm ghét. Có lần, Tôn Cường gặp tôi còn mắng đội trưởng Trương, nói anh ta là lão dê sờm, thường xuyên đến tiệm gội đầu trên phố Hòa Bình. Tôn Cường có một người chị gái rất xinh đẹp, từng đến khách sạn tìm Tôn Cường hai lần, không hiểu sao mà bị đội trưởng Trương nhìn thấy, rồi quay ra đòi Tôn Cường phải đưa số điện thoại của chị nó. Tôn Cường không dám từ chối, nhưng ngay sau đó, chẳng bao lâu thì chị nó nói nửa đêm bị đội trưởng Trương quấy rối. Tiểu Vương nói tiếp, hơn một năm trước, có lần đội trưởng Trương đi làm với cặp mắt sưng húp. Cả khách sạn đồn rằng hắn ta tòm tem với người khác để chồng người ta bắt gặp nên bị đánh cho. Là cấp dưới, bọn họ không dám buông chuyện về lãnh đạo, nhưng cũng thầm cười nhạo hắn ta. Tại sao Tôn Cường lại thân thiết với Trương Thành Quân đến thế? Tôi cũng thấy rất lạ, không chừng là nó có điểm yếu gì nằm trong tay đội trưởng Trương ấy chứ. Điểm yếu gì? Tôi hỏi tiếp. Tiểu Vương gãi đầu, nói vừa rồi mình chỉ đùa thôi. Chúng tôi trò chuyện với bảo vệ Tiểu Vương hơn nửa tiếng. Những gì cậu ta biết về Tôn Cường cũng có hạn, hay không hỏi ra thêm được thông tin gì có ích từ cậu ta. Tôi vào lưu bản văn tạm biệt rồi ra về. Trước khi đi, nữ quản lý mời chúng tôi ở lại dùng bữa tại nhà hàng buffet của khách sạn. Nhưng tôi nói không cần, chúng tôi còn việc khác phải làm. Hay không giữ được chúng tôi, nữ quản lý bèn đưa cho chúng tôi hai túi táo để cảm ơn chúng tôi đã vất vả, bảo rằng mang về ăn thử đi. Tôi từ chối mãi không được, đành phải nhận. Khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, tôi đưa táo cho Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn lại nhường tôi. Tôi nói anh ta không cần nhường tôi, dù có đưa tôi, sau khi tan làm tôi cũng sẽ mang về nhà anh ta, Lưu Nhất hưởng hết. Lưu Quảng Văn lại ra vẻ nghiêm túc, nói sẽ cùng tôi về đồn cảnh sát, bỏ túi táo của tôi vào phòng thường trực, đừng làm như lúc nào anh ta cũng lợi dụng tôi. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ tan tầm, bèn nhắc anh ta là hôm nay lại đi làm về muộn nữa rồi, phải về nhà nhanh lên, không chị giàu lại mắng. Chuyện phố Nam Bình ấy, anh thấy thế nào? Trên đường, tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn hỏi lại, thấy thế nào là thế nào? Tôi nói, vụ án của Hồ Tiểu Phi trước đó cũng xảy ra ở phố Nam Bình đấy thôi. Lưu Quảng Văn toét miệng ra, cho rằng đó là chuyện bình thường. Trương Thành Quốc chỉ dẫn Tôn Cường xuống phố Nam Bình ăn bữa cơm, bị Tiểu Vương bắt gặp thôi. Mỏ dầu lớn thế này, có quy định ai được ăn ở đầu đầu phải không? Anh ta lý giải như thế cũng có lý. Anh Văn, anh có quen thần với Trương Thành Quốc này không? Nghĩ đến đánh giá vừa rồi của Tiểu Vương đối với Trương Thành Quốc, tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Nên nói thế nào nhỉ? Hắn ta ấy à? Nhìn bề ngoài, chính là một con buôn tiểu nhân. Lưu Quảng Văn nói, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thành Quốc, anh ta đã ghi nhớ khuôn mặt, như có thâm thù đại hận với ai của hắn ta. Đôi lần có dịp tiếp xúc, Lưu Quảng Văn cảm thấy Trương Thành Quốc luôn vô cùng bất bình và bất mãn với mọi người và mọi thứ xung quanh, luôn cho rằng mình không tốt số, làm gì cũng chịu thiệt. Cho nên hắn ta mới thích tính toán chi li, đặc biệt là rất thích lợi dụng người khác. Nếu không thể lợi dụng người khác khi qua lại với nhau thì tưng là mình bị thiệt thòi. Tôi thấy hắn ta rất phiền, nên không muốn qua lại gì với hắn ta cả. Tất nhiên, tôi không phụ trách khu vực của hắn ta. Thường ngày, hắn ta cũng không cần đến tôi, cũng không chủ động tương tác với tôi, chỉ cần qua loa bề ngoài là được. Vậy thì giải thích thế nào về chuyện hắn ta tặng cho Mã Trung món quà trị giá cả mấy chục ngàn bây giờ? Ôi cha, cậu không nhắc đến thì tôi cũng quên mất. Theo tôi ấy à, chuyện này cũng rất lạ lùng. Loại người như Trương Thành Quốc mà thực sự chịu bỏ ra mấy chục ngàn để mua quà tặng ai, thì hoặc là việc hắn ta cậy nhờ phải mang lại giá trị ít nhất lên đến vài trăm ngàn, hoặc là việc đó liên quan đến tính mạng và tài sản của hắn ta. Cậu nghĩ xem, Mã Trung chỉ là một đồn phó phụ trách trị an. Nói trắng ra thì chỉ là quan hệ công việc với hắn ta mà thôi. Mã Trung nắm trong tay quyền lực gì mà đáng giá nhiều tiền như vậy? Có khi nào là Trương Thành Quốc bị đồn phó Mã nắm được yếu điểm không? Ai mà biết chứ. Dù sao thì tôi nghĩ là không thể Mã Trung có thèm để mắt tới dăm 30 ngàn của hắn ta không. Đời ông đời cha nhà người ta để lại cả một ngôi nhà tứ hợp viện ở trên Bắc Kinh kia kìa. Anh ta cũng thấy Trương Thành Quốc phiền chết đi được. Nếu nắm được yếu điểm của hắn ta thì đã trị cho Trương Thành Quốc biết cục đuôi lại rồi. Mọi người trong cục cảnh sát đều biết Mã Trung có một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Mã Trung cũng chẳng bao giờ ngại nói về việc này, vì đó là tài sản của tổ tiên nhà anh ta. Có một thời gian, Mã Trung thường nhờ tôi giúp anh ta mua hàng trực tuyến, toàn là những hoa cỏ, côn trùng, chim cá các thứ, giá khá cao, địa chỉ nhận hàng cũng là ở Bắc Kinh. Ai, chúng ta nghĩ theo một góc độ khác đi, chắc cũng có thể hiểu được cách hành xử của hạng người như Trương Thành Quốc. Suy cho cùng, thời nay ai chẳng phải ép dạ cầu toàn, hắn ta cũng chỉ muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn thôi mà. Không biết điểm nào đã chạm đến lòng trắc ẩn của Lưu Quảng Văn, đang nói thì anh ta bỗng bắt đầu thông cảm cho Trương Thành Quốc. À, nhân tiện, cậu nên tranh thủ mà nhớ lại chuyện con dao đó là thế nào đi. Cậu ở nhà tôi gần một tháng rồi. Ban đầu tôi muốn nhờ cậu giúp Lưu Nhất cải thiện thành tích học tập. Bây giờ thì hay rồi, cậu còn bao che cho nó nữa. Nó kéo cậu chơi cùng, hóa ra là tôi tìm một đội viên về cho Lưu Nhất à. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì khi nào nó vào được trường đại học, lúc đó chị dâu cậu sẽ giết cậu thật đấy. Lưu Quảng Văn lại bắt đầu cằn nhằn. Tôi chỉ đành nói rằng anh ta đã hứa rồi, khi chị dâu muốn giết tôi thì anh ta phải ngăn chị ấy lại để tôi chạy trước. Hai chúng tôi vừa nói vừa cười đi về phía nhà Lưu Quảng Văn. Hai túi táo đồng đưa trong hai bàn tay của Lưu Quảng Văn. Tôi nhìn táo mà thấy hơi xót lòng. Táo Fuji đỏ, vừa to vừa ngọt đấy. Rồi tôi lại nghĩ hay là mình nên giữ lại một túi mang về phòng thường trực cất nhỉ. Rồi trong một tích tắc đó, tôi dường như đột nhiên nhớ ra một việc. Anh Văn, quan đã, tôi gọi. Lưu Quảng Văn sững người, hỏi tôi làm sao. Anh cùng tôi quay lại khách sạn Duyệt Giang Uyển một chuyến đi, tôi nói. Sao thế hả? Muốn quay lại ăn buffet của người ta à? Đừng đi, tối nay chị dâu cậu hầm gà cho thằng em cậu, hai chúng ta cùng uống một ly. Lưu Quảng Văn nói rồi kéo tôi về phía trước. Tôi đẩy anh ta ra, một mình chạy về phía khách sạn Duyệt Giang Uyển. Thấy tôi vội vã quay lại khách sạn, nữ quản lý tưởng rằng tôi đã đổi ý, muốn ở lại đây ăn tối, nên nhiệt tình mời tôi lên tầng 2. Tôi vốn đã chạy ngang qua chị ta, Nhưng rồi nhớ ra, mình không biết rõ tình hình trong khách sạn, nên quay đầu chạy về phía chị ta, nhờ chị ta dẫn tôi vào bếp. Nữ quản lý còn tưởng mình nghe lầm, nói là phòng tiệc buffet ở tầng 2. Tôi nhắc lại, tôi không muốn ăn. Nhanh dẫn tôi xuống bếp đi. Nữ quản lý bất lực, đành ngơ ngác dẫn tôi vào bếp. Đầu bếp trong đó đều đang bận rộn, nhà bếp ngập trong mùi thơm của các loại món ăn. Tôi tiện tay cầm một con dao nhà bếp trên quầy bếp lên xem. Trên đó có khắc ba chữ Trương Tiểu Tuyền. Tôi lại tìm thêm một con dao tương tự khác, trên đó vẫn là dòng chữ Trương Tiểu Tuyền. Tất cả các loại dao dùng trong bếp chỗ chị đều là hiệu này à? Tôi hỏi nữ quản lý đi theo mình. Đúng thế, trước đây tôi phụ trách mua hàng, chúng tôi mua cùng một hiệu dao này cho nhà bếp. Sao vậy? Chị ta đầy vẻ thắc mắc. Lúc này, Lưu Quảng Văn mới vừa thở hổn hển, vừa chạy theo vào bếp. Anh Văn, tôi nhớ ra chuyện con dao đó rồi. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên tôi đến khách sạn Duyệt Giang Uyển để giải quyết việc gia đình Tống Lai Phúc đòi quyền lợi. Lúc đó, Mã Trung đang họp với chủ khách sạn ở tầng trên để bàn biện pháp đối phó. Tôi thì đợi anh ta ở tầng 1. Trương Thành Quốc dẫn tôi đến phòng trực bảo vệ ở tầng 1 của khách sạn. Hôm đó, cúc áo của hắn ta bị người nhà Tống Lai Phúc giật đứt, bèn ngồi đó khâu lại. Hắn ta nói với tôi rằng dưới đất có thùng táo Fuji đỏ mà khách sạn vừa mua. Hắn ta tranh thủ giữ lại một thùng, bảo tôi nếm thử. Tôi cầm quả táo lên, định cắn luôn, thì Trương Thành Quốc bảo tôi gọt vỏ rồi hãy ăn. Còn nói rằng trong ngăn kéo có con dao. Con dao lúc đó chính là một con dao bếp hiệu Trương Tiểu Tuyền. Tôi hỏi sao trong phòng trực bảo vệ lại có thứ này. Trương Thành Quốc trả lời rằng có bảo vệ lấy trộm trong bếp, hắn ta định tra hỏi thử xem ai làm. Tiếp theo, tôi dùng con dao đó gọt vỏ táo, rồi lại cất nó vào ngăn kéo. Cậu chắc chứ? Nghĩ thử xem, loại dao này rất thường gặp. Hơi thở của Lưu Quảng Văn vẫn chưa dịu lại, anh ta vừa thở hổn hển vừa nói. Mặc dù loại dao này rất phổ biến, nhưng con dao trong bụi cỏ ở bệnh viện số 2 là con dao tôi dùng để gọt táo lần đó. Anh còn nhớ dấu vân ngón tay cái trên lưỡi dao không? Nếu cầm dao bình thường thì dấu vân tay phải ở trên cán dao, chỉ khi gọt trái cây mới ấn ngón tay cái lên lưỡi dao. Tôi nói. Lưu Quảng Văn mất khá nhiều sức lực mới điều chỉnh lại nhịp thở như bình thường được. Ý cậu nói là con dao làm bếp được tìm thấy ở hiện trường vụ án Trương Thành Quốc vốn là của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Lưu Quảng Văn vừa tiếp tục xem xét con dao vừa hỏi tôi. Cũng có nghĩa là người áo đen đó có thể là người của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Nhưng tại sao hắn lại đổ tội cho cậu chứ? Tôi không biết. Người áo đen đó là ai? Cậu có nghi ngờ đối tượng nào không? Lưu Quảng Văn lại hỏi tôi. Thật ra lúc đầu cũng có. Xen theo chiều cao và vóc dáng của hắn, ban đầu tôi nghi ngờ là hàng phẩm mộc, trông quá giống y. Tôi nói. Lúc đầu nghi ngờ, sau đó cậu loại trừ bằng cách nào? Lưu Quảng Văn hỏi. Bên đội kỹ thuật loại trừ là vì chiếc mũ bóng chày màu đen đó. Đội kỹ thuật tìm thấy một ít tóc rụng và gầu trong mũ. Sau khi kiểm tra ADN thì xác định đó không phải là mũ của hàng phẩm mộc. Tôi đáp. Đã tìm thấy chủ nhân của gầu và tóc chưa? Đội điều tra hình sự vẫn chưa có tin tức gì. Tôi suýt nữa thì quên mất. Đúng rồi, tôi phải gọi điện cho Trình Hổ mới được. Nói rồi, tôi gọi cho Trình Hổ. Sẵn tiện, kể sơ cho anh ta về Tôn Cường và con dao nhà bếp của khách sạn. Cậu đến đội điều tra hình sự một chuyến đi, đúng lúc chúng tôi đang họp. Nghe xong, Trình Hổ nói với tôi. Chương 6, phần 2. Tôi hỏi Lưu Quảng Văn có đến đội không? Anh ta suy nghĩ rồi nói có đi. Tình cờ đã lâu không gặp Vương Chính Thao rồi, đi sang đó chào hỏi ông ta một tiếng. Chúng tôi bắt xe đến đội điều tra hình sự. Phòng làm việc của Vương Chính Thao, khói thuốc lượn lờ, ngay cả một người nghiện thuốc lá nặng như Lưu Quảng Văn khi bước vào cũng bị sặc phải ho vài cái. Không biết họ hút bao nhiêu thuốc rồi. Ngoài Vương Chính Thao và Trình Hổ, trong phòng còn vài người khác, trong đó có Phạm Kiệt, Lý Kiến Đào của đội trị an và hai cảnh sát khu vực lạ mặt. Vương Chính Thao giới thiệu hai người đó thuộc đại đội cảnh sát hình sự thành phố A, thành viên tổ chuyên án liên hợp. Lưu Quảng Văn và Vương Chính Thao gặp nhau rồi còn phải ôm lại chuyện xưa trước. Vương Chính Thao nói, Văn chỉ thân với đội trưởng. Khi Tân Cát Nhiên làm đội trưởng thì thân với Tân Cát Nhiên. Khi Triệu Can Triết làm đội trưởng thì thân với Triệu Can Triết. Bây giờ tôi lên làm đội trưởng rồi, sao không thấy cậu thân với tôi? Lâu lắm rồi mà không thèm đến đây thăm tôi một cái. Lưu Bản Văn biết Vương Chính Thao lại đang bắt bẻ mình trước mặt lớp trẻ, mà anh ta thì chưa bao giờ chịu thiệt ngoài miệng, nhất là trước mặt Vương Chính Thao. Lưu Quảng Văn có một câu nói nổi tiếng là ông đánh thắng được Triệu Can Triết vẫn có thể cãi thắng Vương Chính Thao. Vì vậy, anh ta không hề khách sáo, nói với Vương Chính Thao, lão Vương anh nói đúng rồi, Văn chỉ thân với đội trưởng thôi. Ai bảo anh vẫn chỉ là quyền đội trưởng, bỏ chức quyền này đi thì Văn sẽ thân với anh. Mọi người đều bị chọc cười. Sau đó quay trở lại công việc, Vương Chính Thao nói với tôi, Trình Hổ vừa báo cáo với ông ta chuyện bảo vệ Tôn Cường của khách sạn Duyệt Giang Uyển và con dao đó. Ông ta cũng cho rằng người này rất đáng ngờ nên đã ra thông báo hợp tác điều tra, yêu cầu các địa phương phối hợp truy tìm Tôn Cường. Ngoài ra, gần đây họ cũng xác định được vài manh mối khác nên mới gọi tôi đến cùng thảo luận. Tôi vội nói rằng tôi đến đây để học, làm được chuyện gì nữa thì tốt quá rồi. Vì con dao trong vụ án của Trương Thành Quốc mà tôi đã bị nghỉ phép có lương một thời gian dài, mong lãnh đạo cho tôi một cơ hội. Vương Chính Thao vừa cười vừa gật đầu, nói thế thì tốt, mọi người tiếp tục họp thôi. Được rồi, Thành mới vừa tới, để tôi nói lại lần nữa việc mà chúng tôi đang nói đến. Người đầu tiên lên tiếng là Lý Kiến Đào của đội trị an. Những việc mà Tôn Cường nói với cậu lần trước là sự thật. Sau khi xác minh lời tố giác, chúng tôi xác nhận rằng tại Du Thành có một nhóm người bị tình nghi sử dụng trò chơi điện tử trực tuyến làm cơ sở cho cá cược chợ đen. Đồng thời cũng phát hiện ra một nhân vật chủ chốt, mặc dù chưa xác định được người cụ thể nhưng cũng có một phạm vi đại khái. Lý Kiến Đào nói tiếp, sau đó đưa cho tôi một tập tài liệu. Trong này là 23 đối tượng có khả năng mà chúng tôi đã liệt kê. Hiện chúng tôi đang xác minh từng người một. Tôi lật dở tài liệu. Công việc của bên Lý Kiến Đào làm rất chi tiết, xác định đến cả thông tin hộ khẩu của từng người. Trần Bình. Khi lật đến phần sau tài liệu, tôi thấy cái tên này. Người Quý Dương, Quý Châu, sinh năm 1980. Hiện đang sinh sống ở Bắc Kinh, làm lập trình viên cho một công ty phần mềm. Trần Bình, cái tên này rất quen. Hồ Tiểu Phi gửi chiếc máy tính cho người này trước khi chết. Hàn Phẩm Mộc đuổi Tiểu Xuyên ra khỏi đội cũng vì thân phận của người này bị lộ. Có vẻ như điều Tiểu Xuyên nói là đúng. Đúng là người này và Hồ Tiểu Phi dùng chung tài khoản game Phi Dương. Tôi tiếp tục đọc tài liệu. Đáng mừng là hồ sơ của đội trị an có đính kèm cả hình ảnh. Bức ảnh này trông quen quen. Tôi hẳn đã thấy nó ở đâu đó trong thời gian gần đây. Ở đâu? Tôi lấy máy tra thông tin di động ra, mở lịch sử tìm kiếm để xem gần đây tôi có tra xét gì người này không. Tôi tìm thấy một bức ảnh trong lịch sử tìm kiếm của mình vào ngày 22 tháng 6. Cảm giác rất giống. Bức ảnh còn lưu trên máy tra thông tin di động đã khá cũ rồi. Khi đương sự chụp nó, có lẽ chỉ mới ngoài 20 tuổi. Còn bức ảnh trong tài liệu của Lý Kiến Đào là ảnh đời thường gần đây. Giữa hai bức ảnh có khác biệt khá lớn. Tôi đưa máy tra thông tin di động cho Lý Kiến Đào, nhờ anh ta xác nhận. Anh ta nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không xác định được, lại đưa máy tra thông tin di động cho Trình Hổ ngồi bên cạnh. Trình Hổ xem xong thì nói rằng là cùng một người. Lý Kiên Đào hỏi làm sao để chắc chắn. Trình Hổ nói chỉ vì nhìn thấy giống, không có cách nào để đảm bảo. Người này là ai? Lý Kiên Đào quay đầu lại hỏi tôi. Quanh Bằng Phi, mẹ hắn tên là Trần Xuân Lệ. Tôi nói. Ai? Trần Xuân Lệ? Nạn nhân Trần Xuân Lệ trong chuyên án 15/2? Vương Chính Thao bên cạnh đột nhiên hỏi tôi. Tôi nói đúng thế. Một thời gian trước, khi đội trưởng Triệu chỉ đạo tôi tiếp xúc với Trần Xuân Lệ để tìm hiểu về mối quan hệ của bà ta và Hàng Phẩm Mộc, Trần Xuân Lệ có nói rằng bà ta có một người con trai đang làm việc ở tỉnh khác. Tôi đã tìm thấy người này khi tiện tay xác nhận lại. Quá tuyệt vời, cậu gửi thông tin của hắn cho tôi ngay. Lý Kiến Đào phấn khích đến nỗi suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế sofa. Lý Kiến Đào nói xong thì đến Phạm Kiệt. Vừa rồi chắc là anh ta đang nói về máy tính của Hồ Tiểu Phi, bây giờ mới nói tiếp. Tôi vẫn cho rằng cái chết của Hồ Tiểu Phi có liên quan đến vụ việc gửi cái máy tính này đi. Phạm Kiệt nói, hiện trường vụ án thì cho thấy Hồ Tiểu Phi tự sát, nhưng biên bản khám nghiệm tử thi lại cho thấy cậu ta bị giết. Sao lại có chuyện kỳ lạ này được? Anh ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là Hồ Tiểu Phi đã làm một việc trước khi tự sát. Việc này là việc cuối cùng mà Hồ Tiểu Phi đã dốc lòng dốc sức làm trước khi chết. Sau khi hoàn thành là có thể an tâm lên đường. Đối với kẻ đã giết hắn, việc Hồ Tiểu Phi làm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Việc này rất có thể là Hồ Tiểu Phi đã gửi máy tính cho Trần Bình, cũng tức là Quách Bằng Phi. Nhưng hành động gửi máy tính của Hồ Tiểu Phi cũng rất là khó hiểu. Nếu có gì muốn gửi cho Quách Bằng Phi thì cứ việc gửi trực tuyến, có cần phải gửi cả cái máy tính không? Vì vậy Phạm Kiệt vẫn nghi ngờ cái máy tính đó chính là chìa khóa giải mã bí ẩn về cái chết của Hồ Tiểu Phi. Ý cậu là thế nào? Vương Chính Thao quay sang học trò Trình Hổ. Tôi đồng ý với phán đoán của đồn phó Phạm. Nếu như Hồ Tiểu Phi đã gửi máy tính cho Quách Bằng Phi, trước tiên chúng ta cứ tìm Quách Bằng Phi, tìm ra hắn thì tìm được máy tính của Hồ Tiểu Phi, như vậy mọi bí ẩn sẽ được giải đáp. Trình Hổ nói. Vương Chính Thao gật đầu. Lý Thành, ý kiến của cậu thì sao? Ông ta quay sang hỏi tôi. Giờ cậu đã đến thì nghĩ ra cái gì cứ nói cái đó, đừng ngại. Ai cũng đều trải qua giai đoạn này như cậu. Vương Chính Thao nói thêm một câu, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy lúng túng. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói rằng quan điểm của tôi có khác biệt một chút. với Đồn Phó Phạm và anh Hổ. Trái lại, tôi nghĩ rằng máy tính của Hồ Tiểu Phi dù đúng là rất quan trọng, nhưng ngòi nổ dẫn đến việc hắn tự sát và bị giết có lẽ không phải là máy tính. Vậy thì là gì? Vương Chính Thao rất hứng thú với lời tôi nói, ra hiệu tôi nói tiếp. Tôi nghĩ là việc tôi và Đồn Phó Phạm đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận vào ngày 7 tháng 6. Tôi nói, trước đó mọi người, bao gồm cả đội trưởng Triệu, đều tập trung vào máy tính của Hồ Tiểu Phi. Nếu kết luận điều tra của Đồn Phó Phạm lần này là máy tính đã bị hung thủ lấy đi, thì chứng tỏ cái máy tính này chính là chìa khóa. Nhưng sự thật là Hồ Tiểu Phi đã tự gửi máy tính của mình đi. Mà chuyện này, ngoại trừ Hồ Tiểu Phi và nhân viên chuyển phát nhanh họ Hứa ra, thì chắc hẳn không có người thứ ba biết, ít nhất là hung thủ không biết. Hơn nữa, nếu mục tiêu của hung thủ là máy tính, sẵn sàng giết Hồ Tiểu Phi chỉ để lấy máy tính, vậy khi đến hiện trường phát hiện máy tính đã mất, có cần phải giết Hồ Tiểu Phi nữa không? Chắc là không cần đâu. Giết người không phải là chuyện đơn giản, không ai muốn vô duyên vô cớ phải gánh trên lưng một mạng người. Tôi nghĩ khả năng hung thủ làm như vậy là không quá lớn. Cho nên tôi nghĩ hung thủ đi tìm Hồ Tiểu Phi với mục đích giết chết hắn. Dù chiếc máy tính có trong tay hắn hay không thì cũng có thể tạm gác lại như một sự việc riêng lẻ. Tại sao sau khi cậu và Phạm Kiệt đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận thì Hồ Tiểu Phi lại muốn tự sát mà hung thủ cũng muốn giết hắn? Động cơ của mỗi người là gì? Vương Chính Thao hỏi tiếp. Tôi nghi ngờ bản thân Hồ Tiểu Phi là một bí mật, đồng thời cũng là bí mật của hung thủ. Chúng tôi đã tìm ra nơi ở, hoặc có thể nói là nơi ẩn náu của Hồ Tiểu Phi. Họ lo lắng rằng bí mật của mỗi người sẽ bị tiết lộ, nên đã chọn cách tự sát và giết người. Tôi đáp. Vương Chính Thao châm một điếu thuốc, suy nghĩ một lát, rồi nói rằng suy luận của tôi có lý, nhưng có một số chi tiết hơi khiên cưỡng. Tôi biết ông ta muốn ám chỉ đến chi tiết gì. Nếu như hung thủ đã lo Hồ Tiểu Phi sẽ bán đứng mình sau khi bị bắt, thì nên giết hắn từ sớm rồi, chứ không phải đợi sau khi cảnh sát chú ý đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận mới ra tay. Trừ khi trước đó hung thủ không hề biết Hồ Tiểu Phi đang ở đâu. Nhưng vẫn còn một lỗ hổng trong ý tưởng này. Ngày 7 tháng 6, sau khi tôi và nhóm của Phạm Kiệt tìm thấy xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, chúng tôi không phát hiện ra sự tồn tại của Hồ Tiểu Phi. Chẳng lẽ hung thủ vẫn luôn theo dõi xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, chỉ chờ cảnh sát phát hiện ra là tới giết Hồ Tiểu Phi sao? Tôi chợt nhớ ra Tống Lai Phúc. Tống Lai Phúc nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, rồi đi tìm tình địch Tân Cát Nhiên. Nhưng lão ta lại chạy thẳng đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước. Điều này rất kỳ lạ. Tuy nhiên, theo suy đoán trước đó của Triệu Can Triết, số điện thoại này bảo Tống Lai Phúc đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước là vì muốn tạo ra chênh lệch thời gian, muốn Tống Lai Phúc đến nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu sau Tân Cát Nhiên. Thế nên mới bảo lão ta đi xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước để kéo dài thời gian. Vấn đề là, theo lời khai của Uông Đức Hải, Tống Lai Phúc có quen biết Hồ Tiểu Phi. Lão ta đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận thì chắc chắn là để tìm Hồ Tiểu Phi. Nhưng chuyện của Tân Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ có liên quan gì đến Hồ Tiểu Phi? Uông Đức Hải nói Tống Lai Phúc sau khi vào sân thì nói vài câu với Hồ Tiểu Phi rồi bỏ đi ngay. Nếu hai người đã trao đổi qua điện thoại trước rồi thì Tống Lai Phúc hoàn toàn không cần phải đi xa như thế, chỉ để nói vài câu. Vì vậy, rất có thể giống như những gì Triệu Can Triết nói. Tấm Lai Phúc tìm thấy Hồ Tiểu Phi mới nhận ra là mình đã lầm, nên quay trở lại. Nhưng ai đã gọi điện bảo Tống Lai Phúc đi tìm Hồ Tiểu Phi? Tại sao lúc đầu Tống Lai Phúc lại nghe theo cuộc gọi đó? Nếu những việc được nói trong cuộc gọi đó thực sự liên quan đến Hồ Tiểu Phi, thì tại sao Tống Lai Phúc không gọi điện cho Hồ Tiểu Phi trước mà đến thẳng nơi ở của hắn? Lý Thành, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Vương Chính Thao hỏi. Khi thấy tôi im lặng, tôi nói ra những điều vừa thoáng qua trong đầu mình. Có lẽ có khả năng thế này. Tống Lai Phúc không hoàn toàn tin tưởng Hồ Tiểu Phi, nhưng lại có thỏa thuận với Hồ Tiểu Phi trên vài phương diện nào đó. Vương Chính Thao nói. Tôi gật đầu, có khả năng này thật. Hơn nữa, từ việc Hồ Tiểu Phi gửi máy tính của mình cho Quách Bằng Phi, con trai của Trần Xuân Lệ, trước khi chết vào ngày 8 tháng 6, có thể thấy Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi rất thân thiết. Việc cả hai thường dùng chung một tài khoản chơi game cũng có thể gián tiếp xác nhận điều này. Nếu Hồ Tiểu Phi rất thân với Quách Bằng Phi, thì chắc chắn hắn cũng biết mẹ của Quách Bằng Phi là Trần Xuân Lệ. Có lẽ chính vì mối quan hệ này mà Hồ Tiểu Phi mới có mối liên hệ với Tống Lai Phúc. Nhưng còn một vấn đề nữa xuất hiện ở đây. Hồ Tiểu Phi là đồng phạm của Tất Đức Hoa. Họ cùng nhau thực hiện vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt vào năm 1999. Trần Xuân Lệ lại là nạn nhân trong vụ án đó. Ngay cả khi họ có đủ điều kiện để thiết lập mối quan hệ, họ có làm vậy không? Nếu chúng ta không biết Trần Bình là Quách Bằng Phi, con trai Trần Xuân Lệ, thì vẫn có thể đưa ra suy luận này. Bây giờ danh tính của hai bên đã được làm rõ, nhìn lại sự việc này, cậu không thấy kỳ lạ sao? Phạm Kiệt hỏi tôi. Quả thực là kỳ lạ. Hàn Phẩm Mộc, Hồ Tiểu Phi, Tống Lai Phúc, Trần Xuân Lệ, tất cả những người và sự việc liên quan đến vụ án này đều vô cùng bất thường. Cho dù lúc đó Trần Xuân Lệ và Quách Bằng Phi không biết Hồ Tiểu Phi chính là hung thủ, thì bản thân Hồ Tiểu Phi cũng phải biết chứ. Theo lẽ thường, hắn sẽ phải tránh xa hai mẹ con Trần Xuân Lệ. Nhưng thực tế là hắn lại có mối quan hệ thân thiết với họ. Hắn không sợ một ngày nào đó bị Trần Xuân Lệ nhận ra sao? Phạm Kiệt tiếp tục hỏi tôi. Tôi không thể trả lời những câu hỏi này ngay được. Lạc đề rồi, nói chuyện của Hồ Tiểu Phi trước. Vương Chính Thao nhận ra chủ đề đã đi quá xa nên vội kéo ngược về. Vừa rồi Lý Thành có nhắc đến một vấn đề quan trọng. Người gọi điện cho Tống Lai Phúc bảo lão ta đi tìm Hồ Tiểu Phi là ai? Chúng ta nhất định phải tìm ra. Bởi vì vào ngày đội trưởng Triệu gặp nạn, ông ấy cũng nhận được cuộc gọi từ số này. Vương Chính Thao nói. Lý Thành, cậu nghĩ sao? Lần này ông ta hỏi tôi trước. Trước hết, người này chỉ đạo Tống Lai Phúc đi tìm Hồ Tiểu Phi. Nghĩa là hắn ta biết rõ sự việc giữa Tống Lai Phúc, Trần Xuân Lệ và Tân Cát Nhiên, đồng thời cũng biết về sự tồn tại của Hồ Tiểu Phi. Thậm chí hắn ta còn biết cả thỏa thuận giữa Hồ Tiểu Phi và Tống Lai Phúc. Điều này thật sự rất đáng sợ. Tôi nói. Điều đáng sợ nằm ở chỗ hắn ta là người biết tất cả mọi thứ và gần như đang đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Hơn nữa, Tống Lai Phúc tin tưởng hắn ta hơn cả Hồ Tiểu Phi. Thứ hai, cuộc điện thoại này có thể hẹn đội trưởng Triệu đến một nơi khỉ hò cò gáy như khu phát triển thành phố A vào lúc nửa đêm. Chỉ có hai khả năng. Hoặc người gọi là người được đội trưởng Triệu tin tưởng hết mực, nghĩ rằng người này sẽ không làm hại mình nên ông ấy mới đi. Hoặc người này đã cung cấp cho đội trưởng Triệu những thông tin cực kỳ quan trọng qua điện thoại, khiến đội trưởng Triệu nghĩ rằng việc mạo hiểm đến khu phát triển gặp hắn ta là điều đáng làm. Tôi nghĩ là khả năng thứ hai. Nguyên nhân là... Vương Chính Thào hỏi tôi. Bởi vì tôi nhớ ra rằng ban đầu đội trưởng Triệu đã quyết định dẫn tôi đi cùng, hơn nữa còn bảo tôi phải mang theo camera đeo trên người và trang thiết bị cảnh sát. Có thể thấy cuộc gặp này chắc hẳn có tồn tại rủi ro, hoặc là người cần gặp chắc hẳn có tồn tại vấn đề gì đó không xác định được. Tôi nói. Đúng vậy, tại sao đội trưởng Triệu lại quyết định đi một mình mà không dẫn cậu theo nữa? Vương Chính Thào hỏi tiếp. Trong thời gian qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đội trưởng Triệu là người đứng đầu đội điều tra hình sự. Cho dù không gọi tôi, ông ấy vẫn có thể chọn bừa một cấp dưới khác đi cùng mình. Sau cùng, ông ấy vẫn đi một mình, dù biết rằng cuộc gặp này có thể có nguy hiểm. Có lẽ có hai lý do. Một là người mà ông ấy gặp đã nhất quyết yêu cầu như vậy. Thứ hai là thông tin do người mà ông ấy gặp cung cấp có thể liên quan đến người của chúng ta. Hoặc là vì cả hai điểm này. Tôi nói. Vương Chính Thào suy nghĩ, có lẽ là thấy hợp lý nên gật đầu. Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mà người đội trưởng Triệu gặp muốn cung cấp thông tin về cái gì chưa? Ông ta tiếp tục hỏi tôi. Tôi đoán nó có thể liên quan đến chuyên án 15/2 năm đó. Tôi nói. Tại sao? Vì vụ án của Tống Lai Phúc và Hồ Tiểu Phi hiện đang nằm trong tay đồn phó Phạm. Theo lý thì không cần phải báo cáo trực tiếp với đội trưởng Triệu, nên khả năng dùng manh mối trên phương diện này để hẹn đội trưởng Triệu sang thành phố khác là khá nhỏ. Nhưng chuyên án 15/2 vẫn luôn nằm trong tay đội trưởng Triệu. Khả năng ông ấy đi thành phố khác vì những manh mối của vụ án này sẽ lớn hơn. Tôi nói. Người đó rất có thể lấy lý do cung cấp manh mối về vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt năm đó để hẹn đội trưởng Triệu ra ngoài. Mà nếu như vậy thì người này càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn ta không chỉ biết tình tiết vụ án năm đó mà còn biết một vài bí mật của người trong nội bộ lực lượng cảnh sát. Người này... Nói đến đây tôi dừng lại. Chương 6 phần 3. Có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải kiêng dè. Đã là cuộc họp thảo luận thì đừng ngại. Vương Chính Thao nói. Hoàng là người của cảnh sát chúng ta. Hoàng là một trong số nghi phạm năm đó. Thậm chí... Tôi dừng lại, vẫn còn hơi dò dự. Thậm chí là mang cả hai thân phận đó. Cuối cùng, tôi vẫn nói ra câu này. Không một đồng nghiệp nào có mặt lên tiếng, vì kết luận này cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng có một điều tôi không thể hiểu nổi, đó là lý do tại sao phải đến tận khu phát triển. Đơn giản chỉ để che mắt người khác hay sao? Xen về mặt logic, nếu đến một nơi vắng vẻ như vậy, đối phương cần có đủ lý do chính đáng mới có thể thuyết phục được đội trưởng Triệu liều lĩnh đi đến đó vào ban đêm. Tôi nói tiếp. Vương Chính Thao nhìn sang học trò Trình Hộ. Ngay lập tức kiểm tra trên hệ thống, xem từ năm 1999 đến nay có vụ án nào chưa được phá liên quan đến đường Tỉnh An, khu phát triển thành phố A, không chỉ giới hạn ở cảnh sát Du Thành mà cả thành phố A nữa. Vương Chính Thao nói. Trình Hộ trả lời đã rõ, rồi lập tức đi thao tác trên máy tính. Tôi hiểu ngay Vương Chính Thao có ý gì? Lãnh đạo, đúng là lãnh đạo. Đầu óc thực sự phải đi trước người khác một bước. Nhưng Trình Hổ nhanh chóng phản hồi. Không có hồ sơ nào cả. Không có hồ sơ? Vương Chính Thao có vẻ hơi không tin. Trình Hổ xoay màn hình máy tính lại. Nói quả thực không có hồ sơ nào. Vậy đi kho lưu trữ để xác minh các hồ sơ giấy. Năm 2005, chúng ta mới bắt đầu làm dữ liệu số. Có thể hồ sơ trong những năm đó chưa được tải lên mạng. Ngoài ra, cử người đến đại đội cảnh sát hình sự thành phố A nhờ hỗ trợ, bảo họ kiểm tra cơ sở dữ liệu của họ, xem có bất kỳ hồ sơ nào không. Vương Chính Thao vẫn không từ bỏ. Trình Hổ đáp lại một tiếng, rồi rời khỏi văn phòng. Nói tới nói lui, chúng ta vẫn phải tìm ra số điện thoại đó. Trình Hổ đi rồi, Vương Chính Thao nói tiếp. Ông ta quay lại, hỏi hai cảnh sát khu vực của đại đội cảnh sát hình sự thành phố A, xem bên phía điều tra kỹ thuật có tin tức gì mới không. Một trong hai người gật đầu, nói rằng bên phía điều tra kỹ thuật đã xác minh được một cụm số liệu. Vào lúc 9 giờ 19 phút ngày 28 tháng 6, đội trưởng Triệu có một cuộc gọi kéo dài 1 phút rưỡi với một số máy lạ. Ngay trong 1 phút rưỡi đó, tín hiệu điện thoại di động đã đi qua hai trạm gốc trên đường Bắc Diên An và đường Trùng Khánh. Hai trạm gốc này cách nhau 1,5 km. Theo phép đo thời gian, tốc độ di chuyển của chủ sở hữu số điện thoại lạ này là khoảng 60 km một giờ. Có thể là hắn ta đang ở trên một chiếc xe đang di chuyển. Cảnh sát giao thông đang kiểm tra camera giám sát đường bộ trong khoảng thời gian đó, xem có thể xác định được phương tiện khả nghi hay không. Nếu có thể, họ sẽ xác minh chủ sở hữu và người ngồi trên xe. Vương Chính Thao gật đầu, nói là phải thông báo cho ông ta ngay khi có tin tức. Cậu nghĩ bước tiếp theo nên tập trung điều tra ở đâu? Vương Chính Thao lại hỏi tôi. Tôi suy nghĩ, nói rằng thật ra chỉ cần tìm được hai người thì mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ. Tôn Cường và Quách Bằng Phi sao? Vương Chính Thao hỏi. Tôi nói phải, dù chỉ tìm thấy một trong hai người cũng được. Tốt, phía bên đội trưởng Lý đi tìm Quách Bằng Phi rồi. Thế này, còn phần Tôn Cường. Vương Chính Thao nói, rồi bắt đầu đánh giá những người đang có mặt. Có lẽ đang tự hỏi nên giao nhiệm vụ này cho ai. Tôi vừa định xung phong thì Phạm Kiệt đã đi trước một bước. Tôi sẽ tìm Tôn Cường, anh ta nói. Được, Vương Chính Thao liền giao nhiệm vụ này cho Phạm Kiệt. Vậy tôi thì sao? Tôi hỏi Vương Chính Thao, nói bao nhiêu thứ thế rồi mà tôi vẫn phải quay lại với kỳ nghỉ co lương của mình à? Cậu tạm thời linh hoạt đi, nghĩ ra cái gì thì điều tra cái đó, có thêm việc gì thì tôi tìm cậu. Vương Chính Thao nói. Mệnh lệnh của Vương Chính Thao quá sức mơ hồ, đến nỗi ngay lúc này tôi cũng không biết mình nên điều tra cái gì. Những gì cần điều tra đều đã có người đi điều tra. Manh mối tôi tìm ra đều được Vương Chính Thao sắp xếp xong cả rồi. Tóm lại là học trò của ai thì người đó thương mà. Trên đường trở về đồn cảnh sát Hà Tây, Lưu Quảng Văn cũng oán trách nói. Tôi hỏi, sao anh ta lại cảm thán như vậy? Lưu Quảng Văn lại nói, tôi không thấy hay sao. Vương Chính Thao sắp xếp cho Trình Hổ và Phạm Kiệt như thế thì rõ rành rành là dành phần hơn và cơ hội lập công đầu cho học trò của mình. Tôn Cường mà cậu nhắc đến chỉ là một thằng nhóc ngoài 20, cũng chỉ là một tên chạy việc vặt thôi. Cục cảnh sát vừa ra thông báo hợp tác điều tra thì chuyện bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian. Tôi dám đánh cược 200 tệ với cậu. Nếu Tôn Cường thật sự có vấn đề thì cũng nhất định có người đứng sau lưng sai khiến. Nhưng dù vậy, Vương Chính Thao vẫn sẽ sắp xếp cho Trình Hổ điều tra. Ngay từ khi vụ án bắt đầu, bên phía Trình Hổ vẫn luôn là trọng tâm. Đồn phó Phạm của cậu ấy mà. Chẳng trách Triệu Can Triết đặt cho cậu ta biệt danh là Phạm chạy nhanh. Cậu xem, cậu ta lại gánh lấy cái nhiệm vụ chạy việc vặt. Lưu Quảng Văn nói. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Anh Văn, vừa rồi đội trưởng Vương bảo tôi linh hoạt, nghĩ ra cái gì thì điều tra cái đó. Có phải ý nói là việc của con dao đó đã xong rồi không? Tôi đã được thả chưa? Tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn nói chắc là gần thế, rồi hỏi tôi muốn điều tra cái gì. Tôi nói không biết, thế nên mới hỏi anh ta đây. Anh ta là đàn anh, phải nhìn xa hơn tôi chứ. Ôi cha, còn là đàn anh. Bây giờ tôi không phải là chuyên gia hút thuốc lá ké nữa rồi à? Lưu Quảng Văn hỏi lại. Anh ta nghĩ là tôi đặt cho anh ta biệt danh này. Tôi vội nói. Không phải, không phải. Anh đang nói đi đâu thế? Tôi cũng chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Lưu Quảng Văn khịt mũi, nói rằng tôi đúng là có phong thái của Triệu Can Triết hồi trẻ. Ông ấy cũng không nhìn lầm người. Trước khi Tôn Cường quy án, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan tới vụ con dao. Cậu có bao giờ nghĩ đến khả năng này chưa? Nếu Tôn Cường chết rồi, hoặc là từ đây trở đi biệt tâm biệt tích, cậu sẽ làm gì? Chẳng phải là vẫn không giải thích rõ ràng được. Một lúc sau, Lưu Quảng Văn nói. Tôi nghĩ lại, quan điểm của anh ta cũng đúng. Vậy tôi phải làm sao đây anh Văn? Cùng tôi đến nhà Trương Thành Quốc xem sao. Hắn ta gặp chuyện đã lâu lắm rồi. Bây giờ ở nhà, chỉ còn mẹ quá con côi. Hai người dù sao cũng từng quen biết nhau. Trước đó hắn ta còn mời cậu ăn cơm. Tới bây giờ, số quà giá trị mấy chục ngàn tệ của người ta cũng chưa nói rõ được có phải do cậu lấy đi hay không. Lưu Quảng Văn vừa nói, vừa đi về phía nhà của Trương Thành Quốc. Này, tôi thực sự không lấy đồ của hắn ta. Tôi vừa giải thích vừa đi theo bước chân anh ta. Khi chúng tôi đến nhà Trương Thành Quốc ở Hoa Viên Vinh Phương, Ngô Hà vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị cho con trai ngủ trưa. Nhìn từ bên ngoài, chị ta có thể xem là một phụ nữ thanh tú, khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao ráo, trang điểm nhẹ. Chắc hẳn hồi trẻ chị ta cũng rất xinh đẹp. Sau khi mời chúng tôi vào nhà, Ngô Hà làm động tác suỵt trước, ra hiệu cho chúng tôi không được nhắc đến chuyện bố của Trương Lượng trước mặt con trai. Tôi và Lưu Quảng Văn hiểu ý, gật đầu. Trương Lượng rất cao, có lẽ sắp cao gần 2 mét rồi. Cậu ta bối rối nhìn tôi và Lưu Quảng Văn bước vào nhà. Rồi sau đó bị mẹ đẩy vào phòng ngủ thứ hai. Khi Ngô Hà đi ra thì tiện tay đóng cửa phòng đó lại, dẫn tôi và Lưu Quảng Văn vào phòng ngủ chính, cũng đóng cửa lại. Vẫn chưa kể cho con chị về chuyện của bố nó sao? Lưu Quảng Văn hỏi Ngô Hà. Ngô Hà chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Nhưng từ tiếng thở dài này, người ta có thể cảm nhận được sự bất lực, buồn bã và vô vọng của chị ta. Dường như còn có những bí mật không thể nói ra. Chị làm thế cũng không phải cách đâu. Dù sao thì con cái đến tuổi này cũng đủ để hiểu mọi chuyện rồi. Đã lâu không gặp bố, nó không biết hỏi sao? Lưu Quảng Văn nói. Hỏi chứ. Tôi đành nói với nó rằng bố nó đang đi công tác khảo sát ở tỉnh khác. Tôi muốn chờ cho nó thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học độc lập rồi mới nói với nó, để nó không bị phân tâm. Ngô Hà đáp. Tuyển sinh độc lập à? Thành tích của con chị cũng khá nhỉ. nộp đơn vào trường nào. Cũng là người có con đi thi, Lưu Quảng Văn rất quan tâm đến chủ đề này. Điểm số cũng được, đại khai là nằm trong top 20 của khối. Nó muốn đến Bắc Kinh, nhưng giáo viên nói rằng đạt điểm thế này cũng chưa nắm chắc lắm, không khuyến khích mạo hiểm. Vì vậy, lần này nộp đơn vào Đại học D. Ngô Hà đáp. Ôi, đúng là biết cố gắng nha. Một tiếng thở dài nữa, lần này là của Lưu Quảng Văn. Có lẽ anh ta lại nghĩ đến cậu con trai Lưu Nhất của mình. Điểm thi đại học của Lưu Nhất lần trước thậm chí còn không đủ điểm để vào trường cao đẳng nghề điện lực bên cạnh Đại học D. Không hiểu sao tôi bỗng nhiên thấy hơi áy náy. Có lẽ vì trong thời gian này Lưu Quảng Văn nhờ tôi giúp Lưu Nhất làm bài tập về nhà, nhưng tôi lại luôn chơi game với cậu ta. Lần này các anh tới đây là vì có tin tức gì về Thành Quốc à? Ngô Hà hỏi Lưu Quảng Văn và tôi. Nét mặt của chị ta pha trộn giữa hy vọng và sợ hãi. Có thể hiểu rằng việc cảnh sát đến nhà tương đương với có tin tức, nhưng vì bản thân Trương Thành Quốc không trở về nên tin tức này có lẽ không phải là tin tốt. Cái này à, chị đừng căng thẳng. Chúng tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra tung tích của Trương Thành Quốc, nên muốn đến đây để tìm hiểu thêm tình hình, Lưu Quảng Văn nói. Ngô Hà thở phào nhẹ nhõm. Đối với chị ta mà nói, lúc này không có tin tức có lẽ là tin tốt. Lần trước ở cục cảnh sát, một cảnh sát họ Trình của các anh đã hỏi tôi mọi thứ liên quan đến bố thằng bé. Tôi cũng đã kể hết mọi chuyện cho anh ta. Lần này anh cần cái gì? Ngô Hà hỏi. À, là thế này. Về sau chúng tôi phát hiện một số tình huống mới trong một vụ án khác, có thể liên quan đến Trương Thành Quốc, nên tôi đến hỏi. Lưu Quảng Văn nói. Ngô Hà gật đầu, không phản ứng gì. Hay vào đó, tôi lại sửng sốt. Một vụ án khác, tình huống mới. Sao tôi không biết? Lưu Quảng Văn bình thường chỉ quanh quẩn trong đồn, không ra khỏi cửa. Anh ta thì có tình huống gì mới mà cần phải hỏi? Chị có từng nghe Trương Thành Quốc nhắc đến một người gọi là chú ba không? Lưu Quảng Văn hỏi Ngô Hà. Tôi nhìn Lưu Quảng Văn bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, không hiểu anh ta đang nói gì. Chú ba của Thành Quốc à? Ngô Hà hỏi. Không phải, chắc là biệt danh của một người, Lưu Quảng Văn nói. Hình như có ấn tượng. Ngô Hà suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn vốn đang dựa lưng vào ghế, lại đột nhiên nghiêng người về phía trước, biên độ động tác lớn đến mức làm cả Ngô Hà và tôi phải giật mình. Anh ta nói thế nào? Chú ba là ai? Lão ta làm gì? Lưu Quảng Văn hỏi. Có phải là một người từng lăn lộn trên giang hồ, đã từng vào tù không? Ngô Hà hỏi lại. Đúng đúng, Trương Thành Quốc quen lão ta như thế nào? Lưu Quảng Văn gật đầu lia lịa. Thành Quốc hồi còn trẻ từng có qua lại với chú ba một thời gian. Lúc đó anh ấy đang làm ăn ở tỉnh lỵ, được chú ba che chở, Ngô Hà kể lại. Vào khoảng năm 1997, khi hiệu suất lao động của mỏ dầu xuống đến mức tệ nhất, Trương Thành Quốc chỉ là một nhân viên hợp đồng, có thể bị đơn vị sa thải bất cứ lúc nào. Cộng thêm con trai còn nhỏ, phải tiêu tiền rất nhiều. Thế là hắn ta bèn xin nghỉ việc ở công ty khoan giếng, rồi lên tỉnh lỵ để làm ăn. Tuy nói là làm ăn, thực chất chỉ là bán lại dầu nhớt ở chợ phụ tùng ô tô. Trương Thành Quốc hợp tác với một người khác, người kia bỏ tiền, còn hắn ta bỏ sức, cuối cùng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. nhưng trong quá trình làm ăn, Trường Thành Quốc quen biết được một người gọi là chú Ba. Nghe nói khi đó chú Ba vốn là trùm của bọn côn đồ ở khu vực chợ phụ tùng ô tô. Vì khu chợ phụ tùng ô tô này có rất nhiều lái buôn bán lại dầu nhớt như Trương Thành Quốc, mà Trương Thành Quốc là người ngoài tới nên thường xuyên bị bắt nạt. Mọi chuyện trở nên tốt hơn nhiều sau khi quen biết với chú Ba. Chú Ba rất trọng nghĩa, đã giúp Trương Thành Quốc giải quyết nhiều vấn đề. Tất nhiên, ở sau lưng, Trương Thành Quốc cũng chi rất nhiều tiền. Sau đó thì sao? Tại sao Trương Thành Quốc lại về Du Thành? Tôi hỏi Ngô Hề. Nghe nói là do chú Ba bị cảnh sát ở đó bắt rồi, sau đó bị kết án tù. Trương Thành Quốc mất đi chỗ dựa. Những người từng bắt nạt anh ấy trước kia quay lại gây chuyện. Công việc kinh doanh không tiến triển, mà lại vì chú Ba nên gây thù chuốc oán với nhiều người quá, nên anh ấy đành đóng cửa hàng trở lại đây. Ngô Hà kể. Sau đó anh ta có tiếp tục qua lại với chú Ba không? Lưu Vãn Văn hỏi tiếp. Chăng là không có đâu, chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ. Sao vậy? Ngô Hà nói. Tên thật của chú Ba này là gì? Lưu Vãn Văn hỏi. Không biết, chưa nghe Trương Thành Quốc nói bao giờ. Chỉ nghe anh ấy nói chú Ba này... Ngô Hà ngập ngừng rồi thôi. Nói cái gì? Lưu Vãn Văn hỏi thêm. Cực kỳ háo sắc, lại còn rất biến thái. Sau một hồi lâu, mấy chữ này mới thốt ra khỏi miệng chị ta. Nếu đã như vậy, Trương Thành Quốc còn qua lại với lão ta mà chị không lo lắng gì à? Lưu Vãn Văn tiếp tục hỏi Ngô Hà. Ôi chao, lão Trương không phải là loại người như vậy. Ban đầu qua lại với chú Ba đơn giản chỉ là vì nhu cầu công việc. Nếu không có chú Ba che chở, anh ấy sẽ không thể trụ lại ở chợ phụ tùng ô tô được đến một năm. Ngô Hà nói rất tự tin. Từ khi chúng tôi đám cưới, tất cả tiền bạc trong nhà đều do tôi nắm giữ. Tiền đàn bà thì cần có tiền đúng không? Lão Trương lấy tiền ở đâu ra? Lưu Quảng Văn gật đầu. Thế này, tôi hỏi thêm một câu hỏi hơi riêng tư. Nếu chị muốn trả lời thì trả lời, chị thấy bất tiện quá thì bỏ qua. Lưu Quảng Văn nói. Ừ, anh hỏi đi. Ngô Hà nhìn Lưu Quảng Văn. Chồng chị có phải vẫn luôn có vấn đề về phương diện đó không? Lưu Quảng Văn hỏi. Đây quả thật là một vấn đề riêng tư. Tôi không hiểu tại sao Lưu Quảng Văn lại đột nhiên hỏi điều này. Phương diện nào? Ngô Hà hỏi lại Lưu Quảng Văn. Đến cả tôi cũng hiểu. Không biết chị ta không hiểu thật hay chị giả vờ không hiểu. À thì là về đời sống vợ chồng. Lưu Quảng Văn bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói toạc ra. Không có chuyện đó. Còn chúng tôi đã lớn bằng này rồi, làm sao anh ấy có vấn đề gì được? Ngô Hà nói như đinh đóng cột. Được rồi, tôi chỉ hỏi thế thôi, chị đừng để bụng. Lưu Quảng Văn không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa. Nếu không còn việc gì khác, tôi phải đưa con đến trường, cũng gần đến giờ rồi. Nói xong, Ngô Hà đứng lên, phớt lờ tôi và Lưu Quảng Văn. Tôi vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này, nét mặt chị ta đã bắt đầu có vẻ giận rồi. Được rồi, vậy chúng tôi cũng về đây. Nếu có thông tin gì khác, chị có thể liên hệ với đồng chí Lý Thành. Nói rồi, Lưu Quảng Văn lấy một tấm danh thiếp từ túi áo sơ mi của tôi đưa cho Ngô Hà. Ngô Hà nhìn thấy hành động của Lưu Quảng Văn nhưng không nhận lấy danh thiếp. Lưu Quảng Văn phải đặt danh thiếp lên cái bàn trước cửa. Anh Văn, sao hôm nay anh... Trên đường về đồn cảnh sát, tôi kéo Lưu Quảng Văn lại định hỏi cho rõ. Những việc mà hôm nay anh ta hỏi Ngô Hề nghĩa là thế nào? Chú ba là ai? Tại sao lại dính dáng tới cả vấn đề về phương diện đó của Trương Thành Quốc? Nhưng Lưu Quảng Văn như có tâm sự gì, sau khi rời khỏi nhà Trương Thành Quốc, anh ta chỉ cắm đầu lo đi đường mình, không để ý gì đến tôi. Khi sắp đến ngã ba giữa đường, đến đồn cảnh sát Hà Tây và đường về nhà Lưu Quảng Văn, anh ta đột nhiên quay lại nói với tôi: "Cậu về đồn trước đi, tôi có việc phải làm." Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ tan làm rồi, nên nói: "Anh Văn, sắp muộn giờ tan làm rồi, giờ này còn phải làm gì nữa chứ?" Lưu Vãn Văn xua tay nói với tôi một câu: "Trẻ con không hiểu chuyện người lớn, cậu về trước đi." Rồi tiếp tục đi về hướng đông.